Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1448, màu đen chim khổng lồ. Keng keng keng chuông, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Lô Răng xài mấy giây mới từ một nhóm trong cơ khí tìm ra đang định tiếp thông cái kia một bộ. Cúi người cầm lên ống nghe. Máy điện thoại lên nhãn hiệu cho thấy điện thoại gọi đến người vì không kỵ sĩ học viện. Theo tiếp nhập phòng làm việc đường dây càng ngày càng nhiều. Hắn không thể không tại trước bàn làm việc gia tăng một tấm bàn nhỏ. Tới đặc biệt đặt vào những thứ này điện thoại. Thật sao? Ta lập tức tới ngay. Cắt đứt ống nghe sau. Lô Răng mặt lộ vẻ vui mừng đứng lên. Cầm lên treo ở ghế tựa sau áo khoác lên người khoác đi. Tilly đánh tới, Dạ Oanh nhíu mày hỏi, máy bay lớn công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chẳng mấy chốc sẽ bay thử rồi. Hắn cái gọi là máy bay lớn, chính là cục thiết kế Grey Castle trọng điểm hạng mục 4 phát tầm xa máy bay ném bom. Biết được có thể đạt được một ngay lập tức hướng kỹ thuật tương quan nhân viên hỏi thăm đổi phát. Khả thi, mà lấy được trả lời là... Chỉ muốn hơi hơi điều chỉnh phối trọng, liền không biết đối với khí động sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng thay đổi quần áo phượng hoàng hào động cơ sẽ mang đến phương diện tính năng diện rộng hạ xuống. Tỉ như cất cánh yêu cầu dài hơn đường đua, bên trong dầu nhiều nhất mang theo một nửa, hành trình xuống tới ban đầu chừng 1/3 vân vân. Tóm lại, máy bay mới tại các hạng chỉ tiêu lên đều không cách nào lại thỏa mãn trước chạy thật nhanh một đoạn đường dài yêu cầu, mà hắn chỗ tốt duy nhất chính là có thể lập tức nhìn thấy thành quả. Phượng Hoàng hào động cơ bản chất vẫn là một cái cải tiến hình tinh hình động cơ. Anna tại thời gian hơn một năm bên trong đã xem hoàn toàn thăm dò. So với trang bị máy bay ném bom cỡ lớn thẳng hàng động cơ tương đối thành thục nhiều cho dù cục thiết kế cung cấp toàn bộ bản in cả trang báo bản vẽ dưới tình huống. Dạng cơ cũng phải trước tiến hành sân thượng khảo sát. Cái này tất nhiên sẽ kéo thấp toàn bộ hạng mục tiến độ. Trên thực tế tại kế hoạch quy định chi sơ, máy bay ném bom liền bị bỏ đến một năm kế hoạch bên trong. Đối với thành No Winter mà nói, đây đã là cái hết sức lớn mật hoạch định, coi như nghiên cứu trong quá trình không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nó cách bình thường ra đời hẳn còn có lớn thời gian nửa năm. Nếu như không phải là mặt nạ đại quân để cho Lô Răng ý thức được. Thần tạo chi thần nắm giữ lấy mạng đổi mạng năng lực. Thời gian một năm cũng không tính là quá lâu, nhưng bây giờ... Tình huống đã trở nên không giống nhau lắm. Sáng thần tạo chi thần lấy tiêu hao thần thạch quạng mỏ đánh đổi thăng trí cao không? Coi như có thể đem hạch tâm phá hủy, cũng kéo không cứu được nó rơi xuống tạo thành to lớn phá hư. Cộng thêm nhân loại bây giờ có không thiên mẫu hạm một dạng phù không đảo. Máy bay ném bom tổn thất về điểm kia tính năng cũng sẽ không là cái gì không thể nào tiếp thu được. Sự việc rồi. Vượt qua loạn như ma hoa dây cáp, Lô Răng bên mặc áo khoác bên đi về phía cửa. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Đây chính là lớn nhất từ trước tới nay máy bay. Bịch, ngay tại hắn vượt qua gỗ lim bàn dài thời điểm. Xoay chuyển vạt áo bỗng nhiên dẫn tới đặt ở bên cạnh bàn ấm trà. Chờ Lô Răng ý thức được trong nháy mắt, hồ thân đã không đảo ngược mà hướng mặt đất nghiêng đi. A. Dạ Oanh dường như động động, thân hình ngắn ngủi biến mất như thế chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn chậm nhỏ như vậy biết. Ấm trà giống như bị cái gì vật vô hình đụng phải không trung lộn nửa vòng mới ngã tại trên sạp hàng. Theo tiếng bể thành chừng mấy mảnh, mới vừa ngâm tốt trà nóng cũng vãi đầy mặt đất. Người phản ứng thật giống như trở nên chậm a. Lô Răng chế nhạo nói. Lúc trước loại này tay không giao tiếp ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Có phải hay không là quả vặt ăn quá nhiều biến nặng? Dạ Oanh bất ngờ không có trả miệng, mà là có chút mê muội nhìn mình một chút tay. Nơi này liền để thị nữ đi thu thập đi. chúng ta đi trước không kỵ sĩ học viện. Ti Ly còn tại đằng kia mà chờ đây. Chấm chấm, không kỵ sĩ học viện chỗ khởi hành lên. Một chiếc hình thể vượt xa quá tàu hải âu màu đen máy bay bị kéo xe chậm rãi kéo vào đường đua. Nó trừ lớn trở ra. Vậy đối với rộng rãi đơn cánh cùng với treo ở cánh xuống bốn đài động cơ cũng là cùng với những cái khác chiến đấu cơ rõ ràng nhất khác nhau. Cứ việc đường danh thô ngắn tinh hình động cơ cùng máy bay cái kia thon dài thân hình cũng không tương xứng, bất quá tuyệt đại đa số người vây xem cũng sẽ không chú ý tới cái này không cân đối chỗ chỉ là xưa. Này chưa từng có lớn một điểm này liền đủ để tóm chặt lấy ánh mắt của mọi người. So sánh tàu thiên hỏa nhẹ nhàng bề ngoài, nó đen thùi lắp ráp quả thật là tựa như một cái nằm trên mặt đất cự thú. Cổ Đức cũng không ngoại lệ. Từ khi chiếc phi cơ này xuất hiện sau, ánh mắt của hắn không có rời đi mục tiêu một khắc. Nếu như không phải là tự mình đã lái qua tàu thiên hỏa, hắn chỉ sợ rất khó tin cái này đài nặng nề máy móc thật có thể bay lên trời không. Nhưng cho dù là như thế, Cổ Đức trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, chẳng qua chỉ là rời đi No Inter thời gian một năm, nơi này liền làm ra như thế khoa trương đồ chơi. Vương hậu điện hạ năng lực có phần cũng quá là khuếch đại. Phin Kin càng là trừ không ngừng lặp lại, thật là lớn, bên ngoài. Lại cũng không nói ra cái khác hình dung tới. Phòng trừng sau này chỉ có ưu tú nhất không kỵ sĩ mới có tư cách điều khiển cái này đài bàng nhiên cự vật chứ. Hai cảm khái nói, chúng ta lớp học này trong hẳn là cũng chỉ còn Cổ Đức có hy vọng rồi. Cũng không phải là như thế. Ngoài ý liệu, trả lời hắn lại là luôn luôn lạnh nhạt, Ưng Diện huấn luyện viên, theo ta được biết, máy bay ném bom người điều khiển sẽ không theo một đường phi hành quan trong điều đi. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là những người đó liền không ưu tú. Chẳng qua là Ti Ly điện hạ phán đoán, bảo đảm không trung ưu thế mới là không kỵ sĩ thiết yếu nhất mục tiêu. Bảo vệ tốt máy bay ném bom, đánh rơi bất kỳ dám địch nhân đến gần, có thể làm được điểm này lời, coi như máy bay lớn lên đều là người mới cũng không có vấn đề gì. Huấn luyện viên đại nhân, ba, người nhất thời rất thẳng người, buông lỏng, ta không phải là tới khiển trách các ngươi. Ưng Diện mặt không biểu tình mà hơi lườm bọn hắn, các ngươi đã là không kỵ sĩ trong cao cấp nhất chiến sĩ. Đối với chính mình có lòng tin một chút. Vâng, là, nhóm ba người lễ nói. Tiếp theo mọi người liền phải đối mặt ma quỷ quân chủ lực. Hãy cố gắng lên, Ưng Diện chắp tay sau lưng hướng khác vừa đi. Phin Kin thở phào nhẹ nhõm. Ta cảm giác thế nào huấn luyện viên đại nhân hôm nay đặc biệt ôn nhu, hai nói tiếp. Quả thật, Cổ Đức nhún vai một cái. Chẳng qua nếu như những thứ này sau lưng nghị luận truyền vào lỗ tai của hắn mà nói, hắn sẽ không có một chút do dự để cho các ngươi lại đi quét một tuần lễ nhà vệ sinh. Hai người lập tức thức thời rời đi đề tài. Cũng ngay một khắc này, màu đen máy bay cánh quạt vận chuyển tốc độ cao, mênh mông nổ ầm trong nháy mắt lấn át trên sân vây xem đám người tiếng nghị luận. Cho dù qua lâu như vậy, làm Cổ Đức nghe được cái này quen thuộc mà giàu có tiết tấu vận luật thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy tâm huyết phun trào. Chính mình quả nhiên rất thích phi hành a. Ở nơi này liên miên không dứt pít tông tiếng va chạm trong, máy bay ném bom bắt đầu chậm rãi về phía trước, không hề đứt đoạn gia tốc. Quá trình này so với tàu thiên hỏa muốn dài lâu, nhưng đang đến gần đường đua phần dưới cùng thời điểm, nó vẫn từng điểm ngẩng lên đầu phi cơ, dẫn lực cũng không còn cách nào trói buộc chặt nó. Màu đen cự thú phảng phất mở ra thật dài cánh, đón lấy hơi ẩm ướt gió biển leo lên thiên không. Trải qua một vòng leo lên sau, máy bay ném bom đổi lại phương hướng, hướng về No Inter Tây Bắc biên bay đi. Mà ở cái hướng kia, trôi lơ lửng ở giữa không trung bắc sườn núi lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cổ Đức rõ ràng,